Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1496 Thu thập yêu thú tinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác ba con tứ giai U Minh chủ ý thức được không ổn, bọn chúng phát ra một đạo quái dị chí cực tê minh thanh về sau, hóa thành ba đạo độn quang, hướng về Vạn Khôi Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Cùng lúc đó, mấy vạn con U Minh chu điên cuồng phóng tới Vũ Xương cùng Lý Linh Nhi. Kiếm ngân vang tiếng đại thịnh, cửu đóa màu xanh liên hoa nhanh chóng chuyển động, vô số màu xanh cánh hoa bay ra, hóa thành một đạo đạo sắc bén vô cùng kiếm khí màu xanh, đánh về phía U Minh chu. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Dày đặc kiếm khí màu xanh đánh vào U Minh Chu trên thân, từng cái U Minh Chu hóa thành huyết vũ, trong không khí tản mát ra nghe chi muốn ói mùi máu tươi. Vương Thanh Sơn khống chế màu xanh kiếm quang bay tới, cho mày, Càn Dương tiên lữ thực lực không yếu thế mà bị U Minh Chu khốn trụ, xem ra U Minh Chu thật đúng là khó đối phó. Thanh quang lóe lên, cửu đóa màu xanh liên hoa hóa thành chín chuôi thanh mông mông phi kiếm, bay trở về Vương Thanh Sơn ống tay áo không thấy. Vũ đạo hữu, Vũ phu nhân, các ngươi không có sao chứ? Vũ Xương khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, còn tốt Vương đạo hữu kịp thời đuổi tới, nếu không ta nhóm vợ chồng liền muốn mệnh tang tại địa. Nhiều năm không thấy, Vương đạo hữu thần thông phóng đại, biến dị tứ giai U Minh Chu bị kiếm trận của ngươi vây khốn, cũng muốn chết. Lý Linh Nhi cảm thán nói, trong mắt lộ ra vài phần vẻ hâm mộ. Vương Thanh Sơn dùng kiếm trận vây khốn biến dị tứ giai U Minh Chu, nhẹ nhõm diệt sát. Biến dị U Minh Chu, tại sao ta cảm giác cũng bất quá như thế? Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ cổ quái, phi kiếm của hắn chỉ dùng thập đại linh trúc một trong lưu ly trúc luyện chế, trà luyện vào canh kim sa, lại bày ra kiếm trận, đừng nói tứ giai yêu thú, nguyên anh tu sĩ đều chưa hẳn chống đỡ được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, U Minh Chu nếu như dễ dàng đối phó như vậy, vì cái gì tam đại phái muốn đem U Minh Chu vị trí phong ấn? Bắc Cương cao thủ nhiều như mây, không đến mức cầm tứ giai U Minh Chu không có cách nào đi. Quảng cáo, căn cứ tình báo tứ giai U Minh Chu có hơn 20 cái, Bắc Cương thập đại môn phái các phái tam vị nguyên anh tu sĩ, chính là 30 danh nguyên anh tu sĩ, diệt đi U Minh Chu cũng không khó, vì sao muốn phong ấn. Vũ Xương cùng Lý Linh Nhi nghe xong lời này, khóe miệng co giật một cái, hai người bọn họ vậy diệt sát một đầu tứ giai U Minh Chu, bất quá nhưng không có Vương Thanh Sơn nhẹ nhàng như vậy. Vương đạo hữu có chỗ không biết, chúng ta đối phó tứ giai U Minh Chu, vừa tiến vào tứ giai không lâu, nếu không nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy, đúng, Vương đạo hữu ta cùng ngươi đuổi theo, bắt sống một đầu biến dị tứ giai U Minh Chu, chúng ta cần hiểu rõ nó thần thông cùng tập tính, tốt đúng bệnh hốt thuốc. Lý Linh Nhi thúc giục nói, bình thường U Minh Chu vẫn tương đối dễ dàng đối phó, biến dị U Minh Chu tương đối khó quấn, bọn hắn phụng mệnh bắt lấy một đầu biến dị U Minh Chu trở về, dễ tìm xuất biến dị U Minh Chu nhược điểm, vốn là chào một đầu tam giai biến dị U Minh Chu liền có thể giao nộp, bất qua kiến thức Vương Thanh Sơn thực lực, Lý Linh Nhi tính toán chào một đầu tứ giai biến dị U Minh Chu trở về giao nộp, dạng này càng tốt hơn. Ta có thể chiếu cố mình, các ngươi yên tâm đi thôi. Không nên quá xâm nhập Vạn Khôi Sơn mạch chỗ sâu, đụng phải Chu Vương liền phiền toái. Vũ Xương vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, Vương Thanh Sơn gật đầu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc nhân của ta vậy nhanh đến, bọn hắn hội xử lý những này đê giai U Minh Chu, Vũ đạo hữu cẩn thận một chút. Dưới người hắn màu xanh kiếm quang phóng đại, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi, Lý Linh Nhi thu hồi hỏa giao châu, đuổi theo. Lúc này, Vương Anh Kiệt mấy người cũng chạy tới, U Minh Chu còn có mấy vạn con nhiều. Vũ Xương hai tay nắm hồng sắc thiết côn, điên cuồng vung vẩy, âm thanh xé gió đại hưởng, cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, từng cái U Minh Chu bị nện thành toái nhục. Vũ tiền bối, chúng ta tới trợ ngài ngươi một chút sức lực. Vương Anh Kiệt lớn tiếng nói, hắn tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay bạch sắc bình ngọc, đánh vào một đạo pháp quyết, bạch sắc bình ngọc phun ra một cỗ trắng xóa hàn phong, đánh vào U Minh Chu trên thân, U Minh Chu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành băng điêu, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Trần Húc Đông tế ra 18 tấm bạch quang loè loè phù triện, hóa thành 18 đạo bạch quang, chui vào U Minh Chu quần bên trong. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, 18 đạo bạch quang vỡ ra, cuồn cuộn hàn khí tuôn trào ra, đem một đoàn U Minh Chu đóng băng lại. Không trung bỗng nhiên hạ lên mưa to to như hạt đậu, nước mưa chiếu nghiêng xuống, giọt mưa hóa thành một đạo đạo vô cùng sắc bén lam sắc kiếm khí, đánh vào bị đóng băng ở U Minh Chu trên thân. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, tầng băng toái liệt, U Minh Chu vậy biến thành huyết vũ. Vương gia trúc cơ tu sĩ nhao nhao tế ra nhị giai hỏa nha khôi lỗi thú, số lượng có hơn 200 con, hỏa nha khôi lỗi thú phát ra một trận bén nhọn. Hoa hoa, tiếng về sau, bỗng nhiên phun ra từng khỏa xích sắc hỏa cầu, nện ở U Minh Chu trên thân. hai cái cao hơn 10 trượng viên hầu khôi lỗi thú tồn cơ cự phủ cùng cự chùy, xông vào U Minh Chu quần bên trong, bọn chúng điên cuồng vung vẩy trong tay cự phủ cùng cự chùy công kích U Minh Chu. Đề dài U Minh Chu bị cự phủ bổ trúng, lập tức một phân thành hai, bị cự chùy đập trúng, lập tức hóa thành một cục thịt bánh. U Minh Chu số lượng tuy nhiều, bất quá tam giai U Minh Chu phần lớn bị vũ xương diệt sát, còn sống tam giai U Minh Chu không đến 10 con. Vương Anh Kiệt, Vương Quý Quân cùng Trần Húc Đông ba người liên thủ áp dụng phân mà diệt chi sách lược dần dần tiêu diệt tam giai U Minh Chu. Tiếng oanh minh không ngừng, hỏa nha khôi lỗi thú không ngừng phun ra một đạo đạo xích sắc hỏa diễm kích trên người U Minh Chu, ánh lửa ngút trời. Tứ giai U Minh Chu mới có thể ngự không phi hành, đề giai U Minh Chu căn bản là không có cách ngự không phi hành, phổ thông U Minh Chu e ngại hỏa diễm cùng thần hồn công kích. Vương gia tu sĩ mang theo đại lượng hỏa nha khôi lỗi thú, dùng để đối phó U Minh Chu, quả nhiên có dùng. Đề giai U Minh Chu phun ra tơ nhện, nọc độc hoặc là hỏa diễm công kích hỏa nha khôi lỗi thú, rất khó chạm đến hỏa nha khôi lỗi thú, mà hỏa nha khôi lỗi thú phun ra liệt diễm công kích bọn chúng số lượng đông đảo chen chút chung một chỗ, rất dễ dàng bị xích sắc hỏa diễm đập chúng. Từng đợt nổ thật to tiếng vang lên, từng cái U Minh Chu ngã xuống. Quảng cáo, không có tứ giai U Minh Chu chỉ huy, đại lượng U Minh Chu chạy trốn tứ phía, Vương Anh Kiệt mấy người cũng không có đuổi theo. Cự hình trong sơn cốc nằm mấy vạn con U Minh Chu thi thể, trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi chí cực mùi máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt tế ra một cây đen như mực cờ phướn, mặt cờ bên trên thêu lên một đóa màu đen hoa sen, hai tay của hắn điên cuồng vung vẩy hắc sắc cờ phướn, cuồng phong gào thét, mặt cờ sáng rõ, từng cái bồ câu chứng đại lục sắc quang đoàn hướng hắn bay tới. Lục sắc quang đoàn là U Minh Chu tinh hồn, cái này hắc liên kỳ là chuyên môn dùng để thu thập yêu thú tinh hồn. Vương gia luyện chế khôi lỗi thú cần dùng đến yêu thú tinh hồn, nhu cầu lượng rất lớn, nghe nói U Minh Chu số lượng có hơn 1 triệu con, ngoại trừ diệt trùng cái mục tiêu này, bọn hắn chả gánh vác thu thập yêu thú tinh hồn trách nhiệm. Đến hàng vạn mà tính U Minh Chu tinh hồn bay vào hắc liên kỳ bên trong, hắc liên kỳ mặt cờ màu đen hoa sen bộc phát ra chói mắt ô quang. Vũ xương vậy không có ngăn cản, vương gia tu sĩ không thu thập yêu thú tinh hồn, những này tinh hồn cũng sẽ tự động tán loạn. Một lát sau, Vương Anh Kiệt thu hồi hắc liên kỳ, đi theo Vương Quý Quân cùng Trần Húc Đông hạ xuống trước mặt Vũ Sương. Vãn bối bái kiến Vũ tiền bối. Vương Anh Kiệt ba người khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Vũ Sương khoát tay áo, phân phó nói, nghi thức xã giao thì miễn đi, các ngươi nhanh lên quét dọn chiến trường, ta nhóm sẽ không ở nơi này dừng lại thời gian quá dài, chờ Vương đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Là Vũ tiền bối. Vương Anh Kiệt ba người chăm miệng một lời đáp ứng, ngoại trừ yêu thú tinh hồn, U Minh Chu trên thân nhiều cái bộ vị đều có thể dùng để luyện khí, mấy vạn con U Minh Chu thi thể, đây chính là một số lớn tài phú. Cách chương.